Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1038: Nữ ma đầu an bài. Chương 1036: Nữ ma đầu an bài lại một lần lui lại, khiến người khác có chút không giải. Cảm giác gặp qua nhát gan, nhưng không có gặp qua như vậy nhát gan. Liêu Kim mấy người cũng cảm thấy có phải hay không quá phận rồi. Đều muốn thối lui đến tông môn. Cái này nếu như bị nhìn thấy, mặt mũi để chỗ nào? Có đôi khi mặt mũi tại tông môn cực kỳ trọng yếu. Không có mặt mũi, rất nhiều chuyện không dễ làm. Người khác kính sợ cũng sắp biến mất. Cho nên ma môn cũng rất chú trọng những thứ này. Bởi vì một số người kiểu gì cũng sẽ cảm thấy trước kia mạnh hơn mình người yếu đi, có thể đến khi phụ một chút. Trên thực tế bọn hắn đều không có phát giác được. Cường giả biến yếu không có nghĩa là kẻ yếu biến cường. Đương nhiên, dạng này hướng gió một khi xuất hiện, muốn nghịch chuyển cực kỳ khó khăn. Sư huynh, cái này lui có chút sau, có phải hay không? Hoành Lưu Bộc Lộc Đông do dự mở miệng. Thiên Hoan Các Trình Ngữ Thần nói theo. Nói nhiều người ảnh hưởng sư huynh tại tông môn danh vọng. Nàng không dám nói mình danh vọng, cho nên dùng Giang Hạo danh vọng tốt nhất. Phải biết đối phương là thủ tịch dự tuyển. Những vật này vẫn có chút trọng yếu. Mỗi cái thủ tịch dự tuyển đều sẽ chú trọng mới là. Nhưng mà Giang Hạo phản ứng để bọn hắn có chút thất vọng. Không ngại, trước tiên lui. Bình thản thanh âm khiến người khác có chút bất đắc dĩ, nhưng lại không dám mở miệng phản bác. Giang Hạo có thể thấy rõ ràng, những người này đều không muốn lui, có thể không người dám phản bác hắn. Đây là thủ tịch dự tuyển mang tới chỗ tốt, an ổn tình huống dưới có thể tranh thủ được tốt nhất điều kiện. Chờ trở thành thủ tịch, hẳn là sẽ càng thêm thuận tiện. Đến lúc đó tại Thiên Âm Tông chờ đợi đại thế chi tranh đến, an tâm quản lý linh dược viên, nhìn bên ngoài gió nổi mây phun, chờ thối lui đến đằng sau sơn phong. Giang Hạo đứng tại sơn phong chi đỉnh ngắm nhìn phương xa. Ở chỗ này có thể mơ hồ nhìn thấy hồ nước. Nếu có vấn đề gì, cũng có thể trước tiên làm ra phản ứng. Nơi này liền tốt. Từ hôm nay trở đi các ngươi nhất định phải mỗi ngày nhìn xem hồ nước. Giang Hạo nhìn về phía bốn người, chân thành nói. Mặc kệ ban ngày hay là đêm tối, đều muốn nhìn chằm chằm. Một khi có dị động, liền phát ra cảnh báo, sau đó tiếp tục lui lại, không nên quay đầu lại, toàn lực chạy về tông môn. Mấy người có chút ngoài ý muốn, ấn Giang Hạo nói, cảm giác là cái gì lớn lao tai nạn đồng dạng. Trịnh Thập Cửu thần sắc nghiêm túc, hắn chưa từng thấy quá Giang Hạo như vậy dặn dò người. Bởi vậy có thể thấy được nơi này nguy hiểm vượt mức bình thường. Sư huynh là dự định đi làm việc sao? Liêu Kim nghe cảm giác kỳ quái. Ta muốn đi vào một chuyến. Tình huống bên trong hẳn là thay đổi. Ta cần xác định tình huống sau đó truyền cho tông môn. Giang Hạo hồi đáp. Nghe vậy, những người khác là sững sờ. Mặc kệ là Liêu Kim hay là Lộc Đông hay là Trình Ngữ Thần, đang rút lui thời điểm đều cảm giác là vị sư huynh này sợ chết. Nhưng đột nhiên nghe được câu này, cảm giác không bình thường. Đây là để bọn hắn rút lui, bản thân tiến vào khu vực nguy hiểm. Không có khả năng, nhất định là nói như vậy. Sau đó bản thân tránh càng xa, đã an toàn lại thu mua nhân tâm. Loại thủ đoạn này tất cả mọi người dùng qua. Giang Hạo cũng không hề để ý, mà là quay người rời đi. Gặp đây, mấy người mới nhẹ nhàng thở ra. Cảm giác áp chế bọn hắn không có người. Chúng ta muốn tiếp tục đợi ở chỗ này sao? Hoành Lưu Bộc Lộc Đông hỏi. Tiếp tục lưu lại nơi này, đối bọn hắn danh vọng ảnh hưởng cực lớn. Nếu như rời đi sẽ như thế nào? Thiên Hoan Các Trình Ngữ Thần hỏi. Những người khác trầm mặc. Rời đi chính là vi phạm lĩnh đội ý nguyện, đắc tội thủ tịch dự tuyển. Trong lúc nhất thời đám người thở dài. Chỉ có thể tiếp tục lưu lại nơi này. Không rõ Giang sư huynh rốt cuộc muốn làm gì. Là chúng ta đắc tội hắn rồi. Hoành Lưu Bộc Lộc Đông hỏi. Nghe vậy Liêu Kim không nói. Hắn thật đúng là đắc tội quá. Có lẽ cũng là bởi vì dạng này, mới liên lụy những người này. Nhưng là hắn sẽ không nói ra, dễ dàng bị nhằm vào. Một bên khác, Tư Đồ Kiếm mang người rời đi. Thật sự có tất yếu sao? Nhậm Xương hỏi, có cần phải, tin tưởng hắn nhất định không sai. Tư Đồ Kiếm chân thành nói, lúc này hắn mang theo không ít đồng môn cùng nhau rời xa. Nếu như không nghe lời trực tiếp để cho người ta rời đi, đừng đến ảnh hưởng hắn. Lý Nhị Đào cũng là đi theo. Hắn ngược lại là không có ý kiến gì. Những người khác dù là có lời oán giận, cũng không dám mở miệng. Nhậm Xương hồi tưởng lại Giang Hạo, cảm giác thời gian thật sự là thần kỳ. Lúc trước một cái trúc cơ, bây giờ kim đan viên mãn, siêu việt lúc trước tất cả mọi người ở đây. Bản thân có thể còn sống sót, thật sự là may mắn. Bách Hoa Hồ, Hồng Vũ Diệp ngồi tại trong đình, nhìn xem phương xa trầm mặc không nói. Nguyên bản xanh thẳm bầu trời, bắt đầu xuất hiện mây đen, phía trên có thiểm điện lấp lóe. Lúc này một thân ảnh rơi vào ngoài đình. Trưởng giáo, Bạch Chỉ cung kính hành lễ. Nàng có chút thấp thỏm, bởi vì lần này cũng không phải là bản thân muốn tới, mà là bị trưởng giáo gọi. Nghĩ đến là có chút chuyện trọng yếu. Tông môn bên ngoài hồ nước điều tra ra kết quả rồi. Hồng Vũ Diệp hỏi, còn tại điều tra, đi vào người còn chưa ra. Bạch Chỉ hồi đáp, cái này ta đây sách để nàng cực kỳ bất an. Nếu như chỉ là chuyện tầm thường tính, trưởng giáo căn bản sẽ không hỏi đến. Cũng liền nói cái hồ này vấn đề vượt quá tưởng tượng. Bên trong một vùng tăm tối, Hồng Vũ Diệp hỏi, đúng, chỉ có Đề Đăng đạo nhân đèn có thể chiếu rõ đường. Giang Hạo cũng có một cái ngọn đèn nhỏ lồng, tựa hồ cũng có thể ở bên trong tiến lên. Bạch Chỉ lập tức nói, thiên nguyên tố thần kính có thể chiếu rõ bên trong đường. Hồng Vũ Diệp đột nhiên nói, làm nàng muốn hỏi nhiều thời điểm, trưởng giáo nhưng không có nói thêm nữa. Thẳng đến rời đi, cũng không có biết rõ ràng trưởng giáo có ý tứ gì. Bất quá có một chút có thể xác định, thiên nguyên tố thần kính cần lần nữa sử dụng. Không chỉ có phải dùng, còn muốn chiếu vào trong hồ nước. Cụ thể là vì cái gì không được biết. Bất quá cần vận dụng thiên nguyên tố thần kính, cũng đủ để nói rõ cái chỗ kia nguy hiểm. Vừa về tới chỗ ở, Bạch Chỉ liền để xuống tất cả cần để ý sự tình. Trước tiên thông chi tất cả mọi người, toàn lực vì thiên nguyên tố thần kính rót vào lực lượng. Mặc dù đại giới cực lớn, nhưng là trưởng giáo mở miệng, liền không thể chần chờ. Hồ nước trước, Giang Hạo chờ đợi chỉ chốc lát, cuối cùng thở dài một tiếng tiến vào bên trong. Hắn muốn nhìn một chút Hồng Vũ Diệp sẽ hay không xuất hiện, nhưng là không có thời gian đợi thêm nữa. Trong hồ nước xuất hiện một loại nặng nề khí tức, nói cách khác, bộc phát ngay tại mấy ngày nay. Thời gian không đợi người. Tiến vào lúc, cảm giác hắc ám mang theo một loại ngưng trọng. Đèn lồng xuất ra, Giang Hạo liền thấy được ánh sáng. Lần này đều không cần nhắm mắt lại sao? Xem ra ảnh hưởng càng thêm lớn. Thở dài một tiếng, hắn đi vào nước sông một bên, thuận dòng sông phía trên đi đến. Tốc độ không nhanh, cũng không biết không phát hiện đi tới thông thiên thạch trước. Cùng lúc trước tới cảm giác khác biệt. Trước đó có một đoạn dài răng rạc con đường, nhưng hôm nay tựa hồ gần ngay trước mắt. Thế giới mới đã tới gần, có lẽ qua một đoạn thời gian nữa, không cần tiến vào hồ nước liền có thể trông thấy thông thiên thạch. Chỉ là nhìn thoáng qua, thuận tay lau một chút, hắn liền tiếp theo đi về phía trước, tiến vào thế giới mới. Bên trong đến tột cùng như thế nào? Không cách nào biết được. Vừa mới đi vào, Giang Hạo vốn cho rằng gặp được biến hóa. Có thể là thế giới mới y nguyên một vùng tăm tối. Dù là có đèn lồng, cũng vô pháp chiếu sáng xung quanh đường. Lần này hắn cảm thấy vô cùng dài. Tựa hồ mặc kệ chính mình đi như thế nào, đều không thể rời đi hắc ám. Thế giới mới so dự đoán muốn buồn tẻ. Trên đường đi nương tựa theo cảm giác của hắn, cũng không có gặp được Đề Đăng đạo nhân bọn người. Soạt, đột nhiên, hắn cảm thấy một trận gió, lại nghĩ hướng phía trước, trở nên vô cùng khó khăn. Mặt khác đèn lồng ánh sáng biến mất, hết thảy quy về yên tĩnh. Bằng thực lực của hắn cũng liền đi đến nơi này. Thở dài một tiếng, thiên diện bảo phiến xuất hiện trong tay. Tại biến thành Tiếu Tam Sinh về sau, hiên viên kiếm phong ấn ầm vang vỡ vụn. Sau đó một thanh tản ra kim quang trường kiếm gào thét mà ra. Trong một chớp mắt, kiếm ý quét sạch tứ phương. Trở ngại hắn tiến lên lực lượng phá thành mảnh nhỏ. Kiếm quang tựa hồ đốt sáng lên ánh đèn. Con đường phía trước xuất hiện lần nữa. Ngươi là ai? Hiên viên kiếm bên trong đột nhiên truyền ra hư nhược thanh âm. Long hồn thức tỉnh. Hắn cảm nhận được lớn lao nguy cơ. Theo trong ngủ mê ngạnh sinh sinh tỉnh táo lại. Hết chương.